thậm chí chạy khắp những gian hàng xung quanh, không bỏ qua bất kỳ đứa trẻ nào hao hao giống Su Su, nhưng vẫn không thấy con bé. Nỗi sợ hãi với ý nghĩ Su đi lạc làm cô thấy gần như ngất đi. Mặt cô trắng bệch, gần một tiếng chạy đi tìm nhưng không thấy con. Cô đang định báo cho Lễ Tân siêu thị nhờ đăng tin tìm giúp và gọi cho bố mẹ, thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đang đứng háo hức bên gian quảng cáo sự kiện có vài nhân vật hoạt hình ở gần sảnh. Mọi lo lắng lẫn với sợ hãi như được trút bỏ hoàn toàn. Cô cảm giác như mình gần như kiệt sức vì lo lắng và hãi hùng. Cô vội chạy về phía Su Su. Con bé lúc này vẫn mải miết để nhìn theo những nhân vật hoạt hình. Bên cạnh còn có ba đứa trẻ. Bỗng nhiên cô nổi giận, kéo mạnh Su quay về phía mình. Nhớ lại cảm giác sợ hãi khi nãy của mình, cô chỉ muốn mắng con bé một trận, thậm chí là đánh con. Nếu thật sự Su Su mất tích, cô sẽ chết mất. Lần đầu tiên cô nhìn con nghiêm khắc và nặng lời với con. Ai cho phép con đi mà không hỏi mẹ? Con đi xa như vậy, nhỡ lạc thì sao? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nơi đông người, con phải luôn ở bên cạnh mẹ cơ mà. Tại sao con không nghe lời mẹ? Con có biết mẹ lo lắng cho con như thế nào hay không? Âm lượng của cô mỗi lúc càng lớn. Cô không nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Chỉ đến khi thấy con bé chuyển từ sợ hãi sang khóc nức nở, cô mới dịu lại. Con bé thực sự đang sợ hãi, bởi vì chưa bao giờ cô lại giận đến như vậy. Nó mếu máo trong nước mắt. Sao mẹ lại mắng con? Con chỉ thích chú Banda thôi, tại mẹ cứ nghe điện thoại. Con không chơi với mẹ. Mẹ dạo này không còn thương con. Trái tim của người mẹ như cô dịu lại ngay khi thấy đứa con gái khóc lóc hơn tuổi. Cô nhận ra mình hơi quá đáng, bởi vì thực sự do cô sơ suất. Trẻ con đứa nào mà không ham vui, vậy mà cô còn mắng mỏ con bé giữa chốn đông người, làm cho con bé sợ. Thế nhưng cô nhận ra với trẻ con, cô cần phải nghiêm khắc. Nhất là dạo gần đây cô cảm thấy Su có phần bướng bỉnh hay làm nũng, đòi hỏi do được mọi người nuông chiều. Cô hơi dịu lại một chút, nhưng mà nét mặt vẫn nghiêm. Con đã sai, con không được hư như thế, con nín ngay cho mẹ. Và trẻ con không được cãi lại lời người lớn. Con bé có phần sợ cô rất nhiều, nên nín ngay. Cô cũng không nói gì nữa. Thấy con bé ngừng khóc, cô nắm tay con bé dắt về phía khu đồ ăn uống. Xem chừng một lát nữa cô phải dỗ dành con bé một chút đây. Cô thở dài nhận ra dạy dỗ trẻ con đúng là một điều phức tạp và vất vả. Mình vừa phải nghiêm khắc, vừa phải mềm mỏng, vừa nạt nộ nhưng lại phải dỗ dành. Nhất là một đứa trẻ thông minh và khó bảo như con gái của cô. Hai mẹ con lại quay sang phía tiệm bánh ngọt. Su lại mè nheo cô đòi uống nước ngọt. Cô đành nhượng bộ cho qua. Cô không ngờ có một người đang nhìn cô bất động. Người đó chỉ vô tình để ý cô khi cô to tiếng mắng Su Su. Đến khi quay lại nhận ra cô, thì vành tai của anh như ù đi khi nghe cô gọi đứa bé là con. Từ lúc đó anh nhìn cô không rời mắt và đặc biệt quan sát đứa trẻ đó. Vì khoảng cách hơi xa, anh chỉ đoán đứa bé tầm 2 tuổi, không rõ gương mặt, nhưng anh cũng không dám đến gần hơn để nhìn. Trong suy nghĩ của anh, bỗng hình thành một điều vô lý đến không ngờ. Liệu rằng đứa bé đó có phải là con của anh? Điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Huy thấy cổ họng của mình khô rát và gần như nghẹt thở vì ý nghĩ đó. Bất kể tiếng cậu trợ lý đi cùng đang gọi anh. Bên ngoài đang chuyển lạnh, vậy mà ngồi trong xe chán của Huy lại rịn mồ hôi. Anh không nhớ anh đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, cho đến khi gần như mất hết kiên nhẫn, anh vẫy một chiếc taxi và dừng trước nhà của Đan. Đan đang cuống cuồng vơ vội mấy túi đồ ở trên xe và dắt con bé mở cửa xe đi xuống. Huy hồi hộp căng mắt theo dõi hai mẹ con từ khoảng cách của anh khá gần để nghe được hai người nói gì. Tuy nhiên nhìn đứa bé không được rõ cho lắm. Mẹ ơi, Su Su buồn ngủ, mẹ bế Su Su đi ạ. Su ngoan, về đến nhà rồi, mẹ đang với sách đồ nhiều như thế này. Su xem, sắp sinh nhật con, mẹ mua cho con bao nhiêu là đồ chơi và váy mới, con phải chịu khó tự vào nhà. Mẹ thay quần áo rồi cho con ngủ, nhá, con phải ngoan nào. Con bé đúng là ưa nịnh, nghe cô dỗ dành ngọt ngào là nó tươi tỉnh ngay. Hằng hái chạy vào trong nhà trước cô, rồi líu lo gọi bà ngoại, mà không biết mẹ có nhà hay không. Cô phì cười khi thấy điệu bộ con bé như thế, đang định đóng cửa lại, thì cô bàng hoàng khi thấy Huy đang tiến lại gần cô, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Nhìn Huy không biết anh đang nghĩ gì. Cô có cảm tưởng Huy đang bỏ dở ý định cùng với Nam đàm phán mở gian hàng siêu thị sau khi gặp Đan. Anh nói có việc gấp rồi chạy vội lại nơi gặp Đan trước đó, nhưng anh không thấy cô nữa, tìm ở những nơi xung quanh cũng không nhìn thấy cô. Huy thất vọng và sốt ruột, ra lấy xe rồi phóng thẳng đến nhà cô. Giờ chỉ còn cách gặp cô trực tiếp và hỏi cô cho rõ, anh mới thoát khỏi tâm trạng này. Huy đã hút thuốc liên tục, sốt ruột nhìn đồng hồ. Kim chỉ đến con số 3, bụng anh hơi nhói. Anh nhớ là mình chưa ăn gì. Lúc nãy định bàn xong công việc, sẽ đi ăn cùng với Nam. Nhưng bây giờ điều đó đối với Huy không còn quan trọng. Thực sự trong thâm tâm của Huy luôn cho rằng Đan có con và sinh nó ra là vô cùng vô lý. Nhưng không hiểu sao hình ảnh vừa nãy và tiếng gọi mẹ của đứa trẻ luôn ám ảnh lấy tâm trí của anh. Đầu óc của Huy lúc này đang căng thẳng tột độ. Huy đang tập trung vào suy nghĩ nếu như đứa bé thật sự là con gái của anh thì anh phải làm như thế nào. Điều mà anh không bao giờ dám nghĩ là sự thật. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô có cảm tưởng dường như Huy đã nhìn thấy Suzu. Cô bỗng thấy toàn thân mình lạnh toát, môi cô mím lại. Ba túi đồ trên tay bỗng nhiên rơi xuống, cô cũng không thèm nhặt lên. Huy nhìn chằm chằm cô ngay khi đứng trước mặt cô. Đan cũng mở to mắt nhìn anh, không dám nghĩ là anh đã nhìn thấy Suzu giây phút cả hai đối diện mà không hề nói với nhau câu nào. Tưởng chừng sẽ kéo dài đến tận tối thì bất ngờ con bé Su nó chạy ra, trên tay cầm cái bánh quy mà cô mua cho nó từ khi ở siêu thị. Mẹ ơi, bà ngoại không có nhà. Bác Bảo bảo thế, chẳng có ai ở nhà cả. Con buồn ngủ mẹ ạ. Đang líu lo nhìn thấy Huy quay sang nhìn mình chăm chú, con bé có vẻ sợ hãi, chạy vội lại nép vào sau lưng Đan. Nhưng ánh mắt vẫn mở to đen lay láy và nhìn Huy tò mò. Đan hoàn toàn không lường trước được trường hợp này. Ngay cả trong mơ, cô cũng không nghĩ Huy lại bất thình lình đến nhà cô như thế này. Rồi anh lại đang đứng cách con gái có hai bước chân. Cô hơi ngớ người và sợ hãi khi mà Huy đang chậm chậm ngồi xuống nhìn Suzu với ánh mắt như dại đi. Cô không biết Huy đang nghĩ gì, chỉ thấy anh đang rất gần con bé. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ vào má của Su, môi anh mím chặt, gân xanh trên thái dương giật nhẹ. Điều đó cho cô biết hẳn anh đang xúc động và căng thẳng vô cùng. Thật lạ là con bé Su không hề sợ anh. Nó cũng mở to mắt nhìn Huy, rồi hơi ngước mắt lên nhìn cô như dò hỏi. Cô lúc này mới hoàn hồn và thoát khỏi tâm trạng hỗn độn, mất tự chủ. Cô gạt tay của Huy ra, khi thấy anh dường như định đi xa hơn và định nói gì đó với con bé. Cô dỗ dành con. Su Su con ngoan, vào nhà trước, bà ngoại đi chợ chắc chưa về, mẹ vào với con ngay nhé. Con bé có vẻ hơi bất mãn khi thấy Đan cứ đuổi vào nhà mà không chịu vào cùng. Đang định phản đối thì nhớ ra người khách lạ mặt cứ như đang nhìn mình. Thậm chí vừa nãy còn vuốt má của nó. Nó nhìn sang Huy rồi hỏi cô. Mẹ ơi, bác này là ai? Sao bác lại nhìn Su Su ạ? Đan cuống quýt hết nhìn Huy rồi con bé, vội vàng đẩy nhẹ con bé quay vào nhà. Cô đang rất sợ Huy có hành động quá khích nào vào lúc này. Con đi vào nhà đi, mau đi. Bác ấy hỏi đường ấy mà. Con mau vào, mẹ vào ngay đây. Con lên phòng trước đi. Con bé thấy cô thúc giục như vậy không nấn ná thắc mắc gì thêm và chạy luôn vào trong nhà. Lúc này Đan mới lấy lại bình tĩnh đối diện với Huy. Cô quay sang lạnh lùng. Anh đến đây làm gì? Tôi đang bận. Anh đi về đi. Cô đang toàn cúi xuống nhặt túi đồ thì Huy kéo cô gần anh. Anh gần giọng, mắt như sắp thiêu cháy cô đến nơi. Em nói đi, đây có phải là con của anh không? Em đừng có ý nghĩ nói dối anh. Trả lời anh đi. Huy thực sự không kiềm chế được mình. Giọng của anh càng lúc càng lớn. Tay của anh không biết từ khi nào đang siết lấy vai của cô đau điếng. Giây phút anh đối diện với con bé, nhìn vào đôi mắt to đen lấy đang có hình ảnh của anh trong đó, anh có cảm giác máu toàn thân như đông cứng. ruột của anh quặn lên một cảm giác mơ hồ đến nghẹt thở. Con bé là con gái của mình. Khi anh chạm vào má con bé, anh cảm nhận được hơi ấm từ da thịt con bé đang chuyển qua bàn tay của anh. Bàn tay của anh lạnh giá vô cùng, nhưng cơ thể con bé lại ấm áp. Có một cảm giác thân quen nào đó không thể nói nên lời đang chi phối tâm trí của anh. Huy gần như bất động và bị thôi miên trước con bé. Chính bởi vậy mà ngay khi thoát ra được, anh mới muốn cô giải thích ngay cho anh cái điều mà anh vừa mới phát hiện ra. Đan thật sự thấy vai mình đang đau buốt. Cô nhăn mặt cố thoát khỏi Huy, nhưng dường như rất khó, bởi vì Huy đang bị kích động. Quỷ tha ma bắt vô đi, tại sao lại gặp phải hoàn cảnh này chứ? Ngay khi cô chưa hề lường trước, tại sao Huy lại xuất hiện ở nhà cô lúc này? Bí mật cô định chôn vùi, chẳng nhẽ lại bị Huy phát hiện dễ dàng như vậy sao? Cô gạt mạnh tay của Huy ra và quắc mắt nhìn anh. Anh vừa làm cái trò gì thế? Ai cho anh cái quyền hoạch hoẹ tôi? Anh đi về ngay. Đó là con của tôi, không liên quan gì đến anh. Còn tôi cấm anh đến nhà của tôi. Nói xong cô quay sang đẩy Huy ra, rồi vội vàng đóng cửa lại. Cô hành động quá nhanh và dứt khoát, làm cho Huy không kịp phản ứng. Anh đang định gọi cô thì điện thoại anh kêu liên tục, định tắt máy luôn, nhưng thấy đó là số của bố anh, nên anh miễn cưỡng nghe máy. Bố anh báo mẹ anh đang cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn xe, nên trên đường đi thăm người bạn về. Huy vội vàng đi về phía xe của mình, không quên nhìn vào nhà Đan một lần nữa. Anh đang rất bực bội vì chưa nói chuyện dứt khoát với cô. Nhưng anh tin mình sẽ bắt cô phải nói ra được câu trả lời. Giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết mẹ anh đang như thế nào. Bố của Huy là công an kinh tế thành phố. Ông đang đi công tác tỉnh nên phải vội gọi cho Huy. Cũng may mẹ anh không bị nặng, bà chỉ bị gãy chân và bị thương ngoài da không đáng kể. Huy có quen biết với bác sĩ bệnh viện nên nhờ họ giúp đỡ, từ làm thủ tục lẫn thuê hộ lý chăm sóc, bởi vì anh là đàn ông sẽ không tiện. Hơn nữa công việc anh quá nhiều, lẽ ra Lan phải là người giúp Huy, nhưng anh biết cô sẽ viện cớ để thoái thác. Việc cô không phải một người phụ nữ của gia đình là điều Huy không lạ. Cô luôn tìm cách từ chối khi bố mẹ anh muốn hai người sống cùng sau khi cưới. Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành và nhẫn nhịn. Sau khi về hưu, bà chỉ mong anh sớm lập gia đình sinh con để bà có cháu ấm bồng. Bà vốn hiểu nàng dâu như Lan sẽ không thể làm theo ý của bà, cũng như cam chịu dành mọi thời gian có thể cho chồng con. Nhưng bà không phải người phụ nữ khắt khe. Bà hiểu và sẵn sàng thông cảm để con cái tập trung cho sự nghiệp và thoải mái sống cuộc sống riêng. Huy cảm thấy may mắn khi mẹ anh không nguy hiểm gì. Khi vào thăm mẹ, bà tỉnh táo và nói với anh rằng bà không sao, chỉ đau một chút. Huy yên tâm ra ngoài bệnh viện ăn tạm ổ bánh mì. Khi trở vào thì gặp Lan từ phòng mẹ anh bước ra. Lan hỏi ngay khi nhìn thấy anh. Anh đi đâu về đấy? Sao mẹ bị ngã, anh không bảo em? Lại còn làm gì mà tắt điện thoại? Cậu Nam không liên lạc được với anh, phải gọi cho em. Em đã quyết định gia hạn hợp đồng với bên Thái Lan chưa? Huy mệt mỏi không muốn trả lời. Anh biết cứ gặp cô là cô chỉ thao thao bất tuyệt, hết hợp đồng này dự án kia. Anh đi về phía ghế đá bệnh viện chán nản ngồi xuống. Lan thấy thái độ của anh như vậy thì cô ta bực bội và ngồi xuống bên cạnh anh chất vấn. Sao bây giờ anh không thèm trả lời em? Cả chiều hôm nay anh đi đâu? Anh đừng nói với tôi. Anh lén lút đi gặp con nào đấy? Huy lúc này cũng rất điên tiết. Anh quay sang và quát lớn. Em thôi ngay đi. Mẹ bị tai nạn anh đang lo cho mẹ. Em thì chỉ biết công việc và chất vấn anh. Sao em không nghĩ xem? Nên thành thời gian cho mẹ đi. Anh đau đầu lắm rồi. Em đừng có nói chuyện không liên quan. Anh hay thật đấy. Chuyện gì không liên quan ở đây? Hợp đồng hàng mấy trăm triệu chưa ít à? Anh có biết không nhờ bố em can thiệp thì anh sẽ không có được hay không? Sắp hết hạn đến nơi mà không lo mà tính. Còn nữa, em vào thăm mẹ rồi. Mẹ chỉ bị thương nhẹ. Mình thuê người trông là được. Thế tại sao anh bắt em trông? Công việc của em như thế nào? Anh lạ gì? Huy chán nản không muốn nói thêm. Anh biết dù có tiếp tục cũng chỉ là cãi nhau. Cô luôn như thế, coi công việc kiếm tiền là tất cả. Sao cô không nghĩ? Những gì mà cô làm là hình thức. Tất cả đều sự lo lắng cho mẹ anh, thì anh cảm kích cô vô cùng, sẽ cố gắng hơn trong quan hệ của hai người. Huy đứng dậy không nói không rằng vào phòng bệnh để thăm mẹ, tỏ ý kết thúc câu chuyện với Lan. Lúc này anh không muốn tranh cãi với cô. Sự việc trưa nay cùng với chuyện của mẹ đã đủ khiến anh căng thẳng lắm rồi. Còn Lan thấy thái độ của Huy như vậy, cô ta cũng không nói gì thêm. Cô ta bực bội rời khỏi bệnh viện vì từ nửa tiếng nữa có hẹn với bên hải quan. Mẹ Huy nằm viện độ 3 ngày thì bố anh về, sau đó mẹ anh về nhà để tiện chăm sóc. Huy cũng có thời gian nhiều hơn. Gần đây công việc của anh quá nhiều, hợp đồng nối tiếp nhau, tiếp khách triền miên. Chưa kể phải sang Thái Lan gấp vì phía bên đó không hiểu tại sao lại gây khó dễ, đòi hỏi quyền lợi quá nhiều. Đích thân của anh phải sang đàm phán. Việc của Đan Huy luôn nghĩ và muốn gặp cô thật nhanh. Nhưng có lẽ anh phải để sau chuyến công tác dài ngày này. Huy phần nào lo sợ cô sẽ trốn anh giống như 3 năm trước. Nhưng anh có dò hỏi qua Tuyết và biết chắc cô đang bận bù đầu với dự án mới trên Hà Nội. Thôi thì đành tạm yên tâm như thế. Đan lên Hà Nội đã được gần một tuần nhưng không gặp Dương. Mọi người nói đã hơn tuần nay anh không đến công ty. Công việc đều trao đổi qua email. Không ai biết anh đã đi đâu. Điều đó lại khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Sau hôm thằng Thường từ chối anh, cô thấy nhẹ lòng khi anh không còn gọi điện cho cô nữa. Tuy thắc mắc xong, Đan lại cảm thấy may. Và rồi cô tự cay đắng nhận ra rằng đàn ông dường như là như vậy. Yêu đó, quan tâm đó, nhưng mà khi quên thì cũng rất nhanh. Đan không tham lam tình cảm của Dương, nhưng hành động của anh lại khiến cho cô thật chua chát. Cô nhận ra rằng, hóa ra trên đời này không có cái gì gọi là sự thật lòng hay tình yêu thật sự. Cũng giống như Huy, cô cũng từng tin tưởng. Tuy không yêu cô, nhưng Huy yêu Lan. Vậy mà qua tìm hiểu và từ thông tấn xã Trang, cô được biết hai người đó gắn bó với nhau từng ấy năm trời. Vì cái gì? Huy cần Lan. Cần Lan mang lại những hợp đồng béo bở, những chuyến thông dịch chót lọt bên hải quan mà bố Lan là sếp to ư. Tại Hà Nội, quán cà phê không đông như Đan nghĩ. Cô chọn một bàn gần ban công, sau đó yên tâm đợi đến giờ hẹn. Qua 3 năm lao mình vào công việc, Đan quá hiểu giới làm ăn quan trọng các mối quan hệ ra sao. Kinh tế Việt Nam là điển hình, cô quá dành trong việc đằng sau các hợp đồng béo bở là các phong bì dày để lót tay xếp to. Nhất là Bô Lan, ông ta nổi tiếng có quyền không chỉ trong hải quan mà cả là cục thuế. Lan là con gái út, trên cô là Long, một tay cáo già lọc lõi trong ngành thuế, nổi tiếng đê tiện. Bản thân cô khi về đảm nhiệm phụ trách dự án công ty cũng tiếp xúc với Long. Long không mê tiền mà mê gái, mê các cuộc chơi bệnh hoạn và sa đọa. Công ty nhà Lan đã mấy lần điêu đứng vì anh ta. Nhưng cũng may thế lực bố Lan quá lớn nên chưa đến nỗi phá sản. Cũng may Lan thực sự là người có tài và rất nhạy bén, nên sau khi mấy phi vụ thất bại trong chuyến hàng xuất nhập khẩu Thái Lan, ông Tuấn bố của Lan đã giao toàn quyền điều hành và giao dịch cho cô. Ông chỉ đứng sau tham mưu và lót đường. Thực chất thì chức giám đốc của Long là hữu danh vô thực, và Đan cũng tìm hiểu qua các mối quan hệ riêng của mình được biết công ty nhỏ của Huy thực chất cũng do ông Tuấn thâu tóm, thuận tiện cho các chuyến hàng của ông nếu công ty ông gặp vấn đề, hay nói đúng hơn là làm bia đỡ đạn mà thôi. Chẳng trách một công ty hoạt động không lâu mà có trong tay những hợp đồng không tưởng, mới vài năm mà phát triển không ngờ. Cô không hiểu người thông minh như Huy có biết hay không, hay anh cũng đang chạy theo lợi nhuận mà nghĩ Lan vì quá yêu anh nên hết lực để giúp anh. Và cả Lan nữa, cô có thật sự yêu Huy và giúp anh hay không? Hay cô nguy hiểm đến mức muốn dùng Huy làm con tốt thí mạng? Nếu đúng như vậy, thì Đan sợ người đàn bà thủ đoạn như cô ta. Đan mỉm cười đứng dậy khi mà thấy Thành, bạn trai của anh trai cô, đã đến. Thành là bạn thân từ thời học của anh Bảo. Anh đang làm giám đốc tín dụng ngân hàng ACB tại Hà Nội. Cô hẹn anh sau khi được Bảo hẹn gặp cho qua điện thoại trước. Thực chất Thành không lạ gì cô, nhưng cô vẫn muốn nhờ anh trai mình giúp, vì điều cô muốn tìm hiểu không phải ai cũng có thể biết được. Hơn nữa Thành nổi tiếng là người kín tiếng và khó khăn nhất trong giới tín dụng ngân hàng. Cuộc nói chuyện suôn sẻ hơn cô nghĩ, khi Thành vì quá coi trọng Bảo nên giúp cô tìm hiểu hết mình điều mà cô nhờ vả. Cô tạm biệt anh trở về công ty trong lòng thỏa mãn với kết quả ngoài mong đợi. Thành mang đến cho cô thông tin về các khoản nợ khổng lồ của công ty gia đình Lan và công ty Nam Linh của Huy. Khi Đan quay về công ty, cô suýt đâm sầm vào Dương trong thang máy. Cô nhìn sững anh, không nói nên lời, và giật mình khi thấy anh hốc hác như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh. Da anh tái mét, râu ria mọc không theo hàng lối, tóc cũng dài hơn bình thường, như đã lâu lắm rồi không cắt tỉa. Cô suýt nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt mình là Dương. Theo cô nhớ, phải là một người đàn ông luôn lịch lãm và chỉn chu. Dương cũng nhận ra cô. Anh nhìn cô tha thiết, ánh mắt của anh trách móc đầy xót xa, làm cô thấy mình như kẻ có tội. Dương không nói không rằng, kéo tay cô ra khỏi công ty. Cô máy móc bước theo anh. Trên đường đi cả hai không nói với ai câu nào. Thái độ lạnh lùng của anh làm cô cũng không dám hỏi anh đưa cô đi đâu. Cho đến khi xe dừng lại ở một khu chung cư cao cấp, cách công ty không xa, cô mới ngạc nhiên hỏi anh khi mở cửa xe bước xuống. Đây là đâu vậy anh? Đây là nhà công ty phân cho anh. Anh đã quen sống một mình, thi thoảng anh mới về thăm bố mẹ. Em lên nhà đi, anh muốn nói chuyện. Cô thấy anh dường như rất mệt mỏi nên không hỏi thêm gì. Cô đi theo anh ra thang máy, căn hộ của Dương ở tầng 8. Sau khi bước vào, cô thấy căn nhà khá rộng và thoáng. Dương là cấp quản lý cao nên công ty đãi ngộ anh rất tốt. Ở bên sinh cũng vậy. Cô đi lại khu bếp thấy một nồi cháo còn phân nửa. Cô vội quay lại hỏi Dương vì biết anh chỉ ăn cháo khi anh bị ốm mà thôi. Anh Dương, anh đang bị ốm sao? Hỏi xong cô mới trách tại sao mình lại quá vô tâm và không nhận ra sớm khi thấy thần sắc của Dương quá nhợt nhạt. Cô vội chạy lại khi thấy Dương mệt mỏi, ngả người ra sofa, khẽ đặt tay lên trán của anh. Đàn suýt chút nữa hét to khi thấy nóng vô cùng, tay anh cũng nóng, hơi thở mỗi lúc một khó nhọc hơn. Đàn rơi nước mắt khi nhận ra dáng vẻ của Dương. Cô biết anh đang ốm, vậy tại sao còn đến tận công ty đón cô về đây mà không nghỉ ngơi cơ chứ? Đàn vội vàng đứng dậy, cố hết sức dìu anh vào phòng ngủ, dù anh luôn miệng nói mình không sao. Lúc này Dương gần như mê man không biết gì, phải khó khăn lắm cô mới đưa được anh nằm ngay ngắn trên giường. Đàn vội lấy khăn lạnh và lau cho Dương trong khi anh mê man ngủ. Cũng may được một lúc Dương có phần hạ sốt, nhưng có vẻ vì quá mệt nên anh còn ly bì. Thấy anh khá hơn, cô mới yên tâm làm việc khác. Đàn bây giờ mới quan sát phòng anh, cũng không có gì khác mấy nhưng ngăn nắp. Cô thấy trên bàn làm việc của anh có vài túi thuốc và cuốn sổ khám bệnh. Đọc qua cô giật mình khi biết, hóa ra anh bị sốt cao từ sau hôm gặp cô ở Hải Phòng. Thảo nào Dương lại im lặng đến vậy, rất khác với hành động bình thường của anh. Đàn tranh thủ dọn dẹp qua phòng của Dương sau khi nấu một nồi cháo khác, vì thấy nồi cháo cũ có phần không đủ dinh dưỡng với một người ốm như anh. Tim cô ngừng đập khi thấy bức ảnh anh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Trong ảnh là cô, anh và Su Su chụp cách đây một năm, hôm sinh nhật Su một tuổi. Cô tựa hẳn ra sau ghế. Nước mắt của cô mặn đắng chảy xuống môi. Đàn nhắm mắt nhớ lại giây phút ấm áp đó. Hôm đó là ngày Su tròn một tuổi. Khi đó cô đang ở nhà ôm Su, lòng cô đơn vô hạn. Dương bất ngờ đến nói muốn nhờ cô đi cùng anh có chút việc. Cô cố gắng từ chối nhưng không được. Thậm chí anh còn nói cho Su đi cũng được. Đến nơi cô cảm động, phát khóc. Khi biết Dương cố giấu cô tổ chức sinh nhật cho Su, anh đặt sẵn bàn tiệc nhỏ, có bánh kem, thậm chí còn thuê nhà hàng hát mừng sinh nhật Su. Nhà hàng họ tưởng đó là một gia đình nên hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí còn chụp ảnh ba người khi cô cùng anh thổi nến bởi vì Su còn quá nhỏ. Đây chính là tấm ảnh đó. Cô cũng có nhưng cô luôn cất đi, không ngờ Dương lại đặt nó trên bàn làm việc của anh. Anh thực sự coi cô và Su là gia đình của mình. Anh yêu cô nhiều đến như vậy sao? Anh không hề quan tâm mọi người sẽ cho rằng anh là một người ngốc nghếch nếu đến với cô sao? Hôm nay anh bất chấp như đang ốm như vậy mà đến công ty tìm cô. Anh định nói gì đây? Tại sao anh không như cô nghĩ là đã quên cô đi, như vậy cô mới không cảm thấy khó xử và có lỗi với anh? Bao lâu nay cô luôn tự hỏi, trước tấm chân tình của anh, tình yêu cao thượng của anh, cô có yêu anh hay không? Nhưng dường như tình cảm cô dành cho anh luôn chỉ là sự ngưỡng mộ sâu sắc, sự biết ơn không nói nên lời. Chẳng nhẽ cô còn yêu con người bội bạc kia? Hay cô đã quá nghi ngờ vào tình yêu, sợ rằng cô lại bị tổn thương một lần nữa? Dương tỉnh lại khi thấy đầu óc ê ẩm. Thật không ngờ anh lại ốm lâu như vậy. Sau hôm ở Hải Phòng lên, anh mới biết mình thực sự ốm nặng. Dương không dám nói với bố mẹ, bởi vì anh đang có chiến tranh với ông bà sau hôm kể về Đan. Thậm chí anh đòi cưới cô, và đương nhiên bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Nhưng với anh điều đó không có ý nghĩa khi anh đã quá yêu Đan. Anh đã định cho cô ít ngày yên tĩnh, rồi sẽ cố gắng làm cô hiểu anh hơn, tin vào tình yêu của anh. Nhưng bị ốm khiến anh đành để lùi lại cuộc nói chuyện với cô. Mọi công việc Dương vẫn cố gắng giải quyết tại nhà. Anh biết cô đang ở Hà Nội, nhưng không muốn gặp cô, trong khi anh chưa thật sự khỏe. Đến ngày hôm nay khi thấy mình khá hơn, lại nghe cấp dưới nói Đan đã hoàn thành công việc, đang định về Hải Phòng, anh mới vội vã đến công ty gặp cô. Anh sợ cô hiểu lầm vì sự im lặng của mình, và hơn cả, anh nhớ cô, rất rất muốn gặp cô. Đang hoang mang không biết cô có phải đã bỏ về hay không, thì cô mở cửa bước vào, trên tay là khay đựng tô cháo nóng, một ly nước lọc. Dương thở phào nhẹ nhõm, khi biết cô vẫn chưa đi, Đan vui mừng khi thấy anh đã tỉnh. May quá anh tỉnh rồi, em đang định gọi anh dậy ăn cháo uống thuốc. Anh cố gắng ăn hết bát cháo này cho nóng nhé. Em nấu nồi khác, đảm bảo ngon hơn cháo anh mua đấy. Dương hạnh phúc khi nhận ra sự quan tâm mà cô dành cho anh. Nó khiến cho mọi mỏi mệt, mọi bệnh tật suốt những ngày qua đang hành hạ anh tan biến. Dương cố gắng ăn hết bát cháo cô mang vào, với hạnh phúc vô bờ, hạnh phúc khi nhận ra được ở bên cô thế này là điều anh luôn mong đợi. Giá như giây phút này ngưng động để anh mãi mãi có cô. Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi một lát trong khi Đan dọn dẹp, Dương thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Anh đi ra phòng khách tìm cô. Cô đang lau bếp và có vẻ như cũng gần xong. Dương cảm động với hình ảnh trước mắt. Một điều gì đó le lói trong tim anh khiến anh thấy mình như trong mơ. Một giấc mơ mà Đan chính là người phụ nữ của anh. Dương chậm chậm đi đến sau Đan, không kiềm chế được mà ôm cô từ phía sau. Cảm nhận rõ mùi hương từ tóc cô, cảm nhận cô khẽ run lên vì xúc động. Đan thật sự không phải gỗ đá. Trước tấm chân tình sâu sắc của anh, cô cũng có trái tim, cũng có lúc yếu đuối cần một bờ vai rộng để che chở. Nhất là những khi Xu ốm, chỉ có Dương bên cạnh cô. Anh coi Xu như con của mình, lo lắng yêu thương cho con bé, không khác gì một người cha ruột. Trong thâm tâm cô nhận thấy mình rất ích kỷ, vừa muốn anh ở bên cạnh chở che chăm sóc cho mẹ con cô giống như 3 năm nay anh vẫn luôn hiện diện, vừa muốn anh hãy có hạnh phúc riêng của mình, bởi vì cô không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho anh. Cô hiểu sâu thẳm trái tim mình, sự oán hận Huy quá lớn, nó khiến cô luôn dõi theo anh ta. Nếu Dương biết anh sẽ không chấp nhận điều cô đang làm, hoặc có thể anh sẽ thấy cô thật thâm độc và xa lánh cô. Hôm nay trong lúc Dương mê man, cô ngồi bên cạnh chăm sóc anh, nhìn bức ảnh mà anh đặt trên bàn. Cô nghĩ nếu như năm xưa mình không gặp Huy, liệu bây giờ cô có yêu Dương hay không? Cô có hạnh phúc bên anh hay không? Nhưng rồi cô tự nhận thấy mình thật là ấu trĩ. Với cô, cho dù có chịu đau khổ gấp 10 lần để có Xu, cô cũng cam tâm. Khi đặt tên cho con, cô đã nghĩ ngay cái tên Đan Linh không đơn giản là tên lót của cô, mà cô nghĩ Xu chính là báu vật, là linh đan đáng quý mà ông trời ban tặng cho cô. Sau đó người giúp việc của Dương giới thiệu cho cô, vì quá quý mến Xu nên trìu mến gọi con bé như vậy. Cô nhận ra dù trải qua bất kỳ đau khổ gì, cũng là do số phận người đó phải chấp nhận. Cô nói hai từ giá như cũng chỉ là suy nghĩ xuẩn ngốc, vì thời gian trôi qua vốn dĩ không thể nào quay lại. Chỉ bằng hãy dùng thời gian hiện tại và tương lai đối diện với nó. Cô thực sự muốn ở bên cạnh Dương. Như xưa nay vẫn vậy, cô muốn Xu coi anh là bố, bởi vì hơn ai hết, anh xứng đáng làm bố con bé. Và vì con bé cũng cần có một người bố. Anh đã chịu quá nhiều đau khổ, trước sự trốn tránh của cô trong suốt 3 năm. Có lẽ cô phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần một mái ấm, một người đàn ông để nương tựa. Sau sự việc Huy bất ngờ đến nhà và gặp Su, cô đã rất sợ hãi. Anh ta biết Su tồn tại. Cô không hiểu sao mình lại sợ khi chính anh ta chối bỏ con bé 3 năm trước. Nhưng hình ảnh Huy lúc đó khiến cô mơ hồ hình thành một sự sợ hãi. Sẽ mất Su, dù đó là điều vô lý. Vì hiển nhiên, Su là con gái của cô. Không hiểu sao hôm đó con bé lại không hề sợ anh. Vì xưa nay Su Su rất sợ người lạ. Thậm chí khi bố mẹ cô và nó còn kể về anh, làm cô phải vội vàng đánh trống lảng. Liệu đó có phải như người ta nói, đó chính là sự gắn kết huyết thống vô hình, không phải ai cũng có thể giải thích. Nhất là khi nếu để hai người đứng cạnh nhau, ai cũng dễ dàng nhận ra sự giống nhau kỳ lạ của hai con người. Cho nên cô đã rất sợ khi anh gần Su. Khi nghe Huy chất vấn, Su có phải là con của anh không, cô đã rụng rời tay chân, không biết nên nói thế nào. Cũng may cô đuổi được Huy về. Sau đó cô cũng sợ Huy sẽ đến. Nhưng cũng thật may bởi vì điều đó đã không xảy ra. Khi cô đang bất ngờ với hành động của Dương, thì cả hai bất chợt giật mình khi nghe một giọng nói vô cùng uy quyền và sắc lạnh từ phía cánh cửa. Hai người đang làm cái gì thế? Dương vội rời khỏi cô khi nhận ra thanh âm đó là của mẹ. Người nổi tiếng lạnh lùng và cay nghiệt trong cách nhìn nhận và đánh giá người khác. Dương không sợ bà khi thấy anh thân mật với Đan, mà anh sợ mẹ sẽ cay nghiệt trong cách đối xử với cô. Nhất là sau khi anh thẳng thừng tuyên bố với gia đình sẽ kết hôn với cô. Bất kể sự tức giận của mọi người trong gia đình phản đối ra sao, nhất là mẹ anh. Quả nhiên bà Diệp lạnh lùng quan sát Đan với vẻ không hề hài lòng, không một chút thiện cảm. Điều đó hẳn nhiên Đan cũng dễ dàng nhận ra, bởi vì cô vốn là người nhạy cảm với thái độ của mọi người dành cho mình. Sau khi đã quá chai sạn trước sự coi thường của mọi người lúc cô mang thai Su, bà Diệp đi về phía sofa, không thèm đáp lại lời chào của Đan. Đan thấy như vậy vội vàng xin phép ra về khi nhận thấy thái độ đuổi khéo của bà khi bà nói rằng muốn nói chuyện riêng với con trai. Dương không dám tiễn Đan, mà chỉ đưa cô ra cửa. Bởi vì anh biết nếu càng tỏ ra quan tâm Đan, mẹ anh lại càng bực bội. Điều đó không hề tốt với cô. Bà Diệp là một người phụ nữ đẹp. Từ tác phong của bà toát lên sự sang trọng, uy quyền và độc đoán. Bà làm việc ở Bộ Ngoại giao, còn chồng bà là ông Dũng, làm ở Đại sứ quán Anh. Chồng bà thường xuyên vắng nhà, nên mọi sự dạy dỗ giáo dục con cái hay công việc trong gia đình đều do một tay bà quán xuyến. Vừa là một người mẹ, vừa đảm nhiệm vai trò của một người cha, nên bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với con cái. Đồng, con trai lớn của bà, là một bác sĩ khoa ngoại, đã có gia đình riêng và sống tự lập. Dương là con trai út, từ nhỏ đã luôn làm theo ý của mình, cũng không biết bao nhiêu lần làm bà bực bội. Sau khi thất bại mối tình đầu, Dương bỏ sang Singapore suốt 7 năm dài, không hề về thăm nhà. Bà đã nghĩ Dương sẽ sống hẳn ở bên kia, nhưng thật không ngờ nó bất thình lình quay về và tuyên bố sẽ kết hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con và không hề có chồng. Việc đó đối với bà là một sự đả kích quá lớn. Bà không thể nào chấp nhận một việc quá đỗi vô lý như vậy. Nhưng Dương không phải là đông mà dễ dàng từ bỏ quyết định của nó theo ý bà. Đó là điều mà bà hiểu nó hơn ai hết. Vậy cho nên hôm nay bà đã tìm đến đây để cố gắng lay chuyển anh. Vậy mà lại gặp cô gái đó ở đây. Bà phải công nhận con bé rất thu hút, xinh đẹp và có cái gì đó mong manh yếu đuối, khiến cho đàn ông luôn có cảm giác muốn che chở. Không trách con trai của bà lại muốn kết hôn bất kể hoàn cảnh của nó. Bà chưa kịp nói gì thì Dương đã lấy lý do đang rất mệt và muốn đi nghỉ. Anh sẽ nói chuyện với bà sau. Trước khi đến đây, bà đã biết anh bị ốm, nên bà cố tình đến thăm anh bởi vì anh đang sống một mình. Bà vẫn là một người mẹ thương con, lo cho con. Nhìn sự nhợt nhạt và bê bối của Dương, bà vừa giận lại vừa lo lắng. Thôi thì hôm nay chuyện đó nên gác lại. Dương biết bà đến đây không đơn giản là muốn thăm anh, bà lại bắt đầu tìm cách gây áp lực với anh. Cũng giống như năm xưa, anh quá hiểu bà. Nhưng anh hiểu mình hơn, hiểu là anh sẽ không bao giờ từ bỏ Đan. Quán trà mà người phụ nữ đó hẹn gặp Đan rất yên tĩnh. Hơn nữa, lại có hẳn một khu vực ngăn cách bởi rất nhiều phòng nhỏ, đảm bảo cho khách hàng cần không gian riêng tư, không muốn bị làm phiền. Và Đan được bà hẹn gặp trong căn phòng như thế. Bà đến sớm hơn cô, vì khi cô vào phòng thì đã nhìn thấy bà. Từ lúc nhận được điện thoại của bà và trên đường tới đây, dù cô chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không sao có thể tỏ ra thoải mái khi đối diện với bà. Vẫn là sự sợ hãi lẫn tự ti giống như lần đầu gặp ở nhà Dương. Đan phải công nhận bà rất đẹp, một nét đẹp cao quý và sang trọng. Từ bà toát lên sự uy quyền nhưng không kém lạnh lùng và khó gần. Bà thản nhiên đi vào vấn đề sau khi người phục vụ đi khỏi. Cháu biết Dương về gia đình yêu cầu cho cưới cháu chứ? Dạ thưa bác, cháu không biết. Không biết? Thế nó hỏi cưới cháu có phải không? Thanh niên thời nay thật là luôn tỏ ra mình không biết gì khi chính mình là đạo diễn. Ngọc Đan, cháu nên biết bác không phải là người dễ dàng bị đánh cục bởi vẻ ngoài yếu đuối. Bác không phải là Dương. Cháu đang nghĩ gì, toan tính cái gì, bác rất hiểu. Dương không hề giấu giếm hoàn cảnh của cháu. Trước khi đến đây bác cũng tìm hiểu về cháu rồi. Không nhiều nhưng cũng đủ, để cho bác càng không thể nào chấp nhận cháu. Đan thật sự rất sợ người phụ nữ này. Mỗi lời nói của bà quá cay nghiệt, như muốn đánh gục đối thủ không một chút khoan hồng. Cô run giọng hỏi bà. Bác nói gì cháu không hiểu. Xưa này cháu chỉ xem anh Dương là bạn. Cháu biết ơn anh ấy khi luôn giúp cháu. Hơn ai hết cháu hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Cháu biết mình không xứng với anh ấy. Bà Diệp không ngờ Đan lại dám đối đáp bà khá trôi chảy. Đùa biết cô chuẩn bị tinh thần để đối phó với bà. Quả là không đơn giản. Bà tiếp tục tấn công. Vậy thì tốt. Bác nghĩ cháu đã làm mẹ, hiểu rõ tấm lòng của người mẹ, luôn mong con cái của mình gặp những điều tốt nhất và hạnh phúc ra sao. Bác là người rất thẳng thắn. Mong cháu hãy tự biết rõ mình không thể là người phù hợp với Dương. Mà cháu nên chủ động tránh xa nó đi. Đừng có ích kỷ bắt nó, làm cho một đứa trẻ không phải là máu mủ của nó. Một đứa trẻ mà không biết bố của nó là ai. Tai của Đan như ù đi, cô không còn vẻ kiên cường nữa. Bà thực sự đang đánh vào điểm yếu sâu thẳm trong trái tim của cô. Ánh mắt của bà không hề có sự nhân từ giống như Dương, chỉ có sự lạnh lùng, sẵn sàng dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất để đánh gục đối thủ. Bà thấy dường như vậy là đủ để làm Đan gục ngã và khuất phục trước mặt bà, nên bà lạnh lùng đứng dậy, không quên cảnh cáo cô giữ kín cuộc gặp gỡ này đối với Dương. Căn phòng chỉ còn lại Đan, bên hai ly trà đang còn phân nửa. Cô gắng gượng đứng dậy, dù biết toàn thân đang kiệt sức. Điện thoại liên tục đổ chuông. Cô biết là của Dương nên tắt hẳn nguồn. Cô biết hôm nay anh quay lại xin theo yêu cầu của sếp và hẳn anh muốn gặp cô trước khi ra sân bay. Giống như ngày hôm qua anh nói với cô. Nhưng lúc này đây cô chỉ muốn một mình. Cô không muốn gặp anh. Cô cần tránh xa anh trước khi bà Diệp sẽ dùng những lời nặng nề hơn để sỉ nhục cô. Đan mệt mỏi về Hải Phòng. Chỉ còn hai nữa thôi là sinh nhật của Su. Cô muốn mau chóng về gặp con gái, muốn ôm con vào lòng để quên hết tất cả những gì xảy ra. Huy trở về sau chuyến công tác mệt mỏi, cũng may đàm phán với bên Thái Lan suôn sẻ. Ông Hưng muốn gọi anh về gấp. Anh biết không phải vấn đề của mẹ, vì mẹ anh đang hồi phục bình thường. Anh thực sự sốt ruột với ý nghĩ điều khiến ông gọi anh về gấp là gì. Vợ chồng bảo không có con nên trong lòng rất quý mến và hay chăm sóc cho Su Su. Con bé cũng quấn lấy Thủy. Thậm chí khi mẹ chồng cô ái ngại tỏ ý muốn cô nhận Su làm con nuôi trên pháp luật, Thủy thực sự buồn và chạnh lòng. Nhưng cô lại thấy đó là điều may mắn nếu như thực sự cô không thể nào có con. Cho nên cô đã đồng ý. Liệu có phải ông trời cảm động mà đã ban tặng cho cô một đứa con khi cô đã hoàn toàn mất hy vọng? Thủy tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương Su Su, không vì mình sắp có con mà chỉ biết con mình, đơn giản vì Đan là em gái của Bảo, là em chồng của cô, đơn giản vì họ là người một nhà. Cô cần cùng Bảo phải có trách nhiệm giúp đỡ em gái của anh. Thủy lúc này nín thở và có phần thất vọng khi nhìn thấy bé Su đã ngủ quên trong vòng tay của bà Vân. Cũng may anh chị dâu của Đan vào nhà trước, sau đó đến ông bà An. Đan vào sau cùng. Huy vội vàng chạy lại ngăn cô, đang định khóa cửa. Làm cho Đan suýt chút nữa thì hét lên vì quá kinh ngạc và bất ngờ. Huy như một cơn lốc kéo cô đi, thô bạo ấn cô lên xe của anh. Cô gần như ngây ngốc trước hành động quá khích của anh. Thật không hiểu Huy đang nghĩ gì. Lên xe anh cũng nhanh tay khóa cửa xe, làm cô không thể nào thoát ra được. Đến lúc này thì Đan không nhịn được nữa. Cô căm tức nhìn Huy và gần như hét vào mặt của anh. Anh đang làm cái quái gì thế? Anh bị điên à? Anh mở cửa xe cho tôi, nhanh lên. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Huy cũng không hề nhỏ tiếng, mắt anh long lên sòng sọc. Em còn dám hét lên với anh, mau trả lời cho anh biết, Su là con của ai? Đàn trợn mắt nhìn anh không thốt nên lời. Hóa ra cô đã lầm, khi yên tâm là sau hôm đó, Huy bỏ ý định hỏi về Su Su, bởi vì anh ta vốn dĩ không cần con bé từ trước. Anh ta làm cô thấp thỏm lo sợ suốt bao nhiêu ngày. Khi cô an tâm một chút, anh ta lại xuất hiện và hành hạ cô như thế này. 3 năm trước và 3 năm sau, Huy luôn có ý định làm khổ cô. Trong khi Đan còn đang lo sợ tột độ, tay cô nắm chặt môi cô mím lại, mặt không dám nhìn thẳng vào Huy. Thì anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh nắm chặt tay cô, giọng anh gần như van nài và tràn đầy hối hận. Anh xin em định lừa dối anh đến khi nào? Em nên hiểu trước khi đến đây. Anh đã tìm hiểu rất rõ rồi. Em sinh con ở bên sinh cũng phải không? Khi đó là em nói thật với anh. Chỉ có anh sai thôi. Là anh có tội với em và con. Ngọc Đan, anh xin em. Xin em cho anh gặp con đi. Kể từ hôm đó tâm trí của anh không thể nào quên được hình ảnh của con. Ánh mắt con bé nhìn anh bị ám ảnh. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình vào 3 năm trước. Anh không thể sai hơn nữa. Anh xin em. Đàn biết mình không thể nào che giấu được. Con người của Huy thế nào cô hiểu rõ. Anh ta hẳn đã điều tra về cô. Điều đó không hề khó khăn đối với anh ta. Thật là quá nực cười. Bây giờ anh ta lấy tư cách gì mà đòi gặp Su Su của cô chứ? Chuộc lỗi ư? Đơn giản như vậy hay sao? 3 năm qua cô sống thế nào? Anh ta đã bao giờ nghĩ đến chưa? Đàn lấy lại bình tĩnh thản nhiên bật cười. Khi thấy suy nghĩ của Huy quá đơn giản, khi cho rằng cô sẽ để anh ta gặp con gái. Giọng của cô gay gắt, ánh mắt của cô nhìn anh đầy hận thù, cảm tưởng có thể giết chết Huy. Anh vừa nói cái gì? Gặp con á? Con của ai? Đức Huy, anh nghe cho rõ đây, con bé là con của tôi. Đúng, có thể nó đã từng là con của anh, nhưng khi anh phản bội tôi, khi anh cười vào mặt tôi tàn nhẫn, nói đừng đem con gái ra níu kéo anh. Cho dù tôi có Su thật, thì nó cũng không phải là con của anh. Anh không phải là thằng ngốc. Anh quên hết rồi à? Nhưng tôi thì không. Đến cả cuộc đời này, đến giây phút cuối cùng tôi cũng không quên. Chính từ khi đó mà Ngọc Đan ngu ngốc của tôi đã chết rồi. Đã chết từ lâu rồi. Huy chưa bao giờ thấy Đan đáng sợ như vậy. Bản thân anh cũng chưa hề sợ bất cứ ai, huống hồ là một người phụ nữ. Vậy mà giây phút này anh thật sự rất sợ cô. Sợ ánh mắt của cô, sợ sự cương quyết của cô khi nói về 3 năm trước. Vì anh hiểu mình là nguyên nhân khiến cô như vậy. Cả hai người đang im lặng với suy nghĩ riêng, thì điện thoại của Đan vang lên, là bố mẹ cô gọi do không thấy cô vào nhà. Đang giật mình và tắt chuông đi, cô tự với tay mở chốt cửa, trong khi Huy vẫn bất động với những gì cô vừa nói. Trước khi xuống xe, Đan nghiêm mặt nói với Huy. Anh nghe cho rõ đây. Bỏ ý định gặp con tôi đi. Anh không có tư cách. Đừng có hành động như hôm nay một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đan đã bước vào nhà từ rất lâu, nhưng Huy vẫn ngồi bất động trong xe. Điện thoại anh kêu liên tục, hết ông Hưng rồi bà Lan. Anh tắt hết các cuộc gọi bởi vì lúc này anh quá mệt mỏi. Tại sao bao nhiêu sự việc không xảy ra lại tự dưng đổ hết xuống đầu anh? Huy ngồi trong xe hút thuốc, hút đến điếu thứ 5 thì rụi tàn thuốc và vứt đi. Đồng hồ trên tay chỉ con số 2 giờ sáng. Con đường trước nhà Đan im phăng phắc, cũng không còn chiếc xe nào chạy qua. Huy khởi động lái thẳng xe về nhà, bởi vì anh biết có ở đây hay là thức thông đêm ở đây thì cũng chẳng thể nào giải quyết được những vấn đề anh đang gặp phải. Không thể nào xóa hết những hận thù của Đan, không thể để anh gặp con gái của mình. Vậy mà đêm đó anh vẫn thức trắng, dù toàn thân mệt mỏi sau chuyến bay căng thẳng. Bố anh có lẽ không chờ nổi anh, nên ông phải đi ngủ trước. Lan cũng không gọi. Mãi gần 6 giờ sáng Huy thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là gần trưa, là ngày Chủ nhật nên ông Hưng nghỉ làm. Huy xuống ăn sáng luôn cùng bố mẹ. Mẹ anh gần như bình phục hoàn toàn, chỉ đợi tháo bột nữa là xong. Mẹ ốm nên bố anh thuê luôn người giúp việc để thay bà lo công việc dọn dẹp và nấu nướng. Huy hỏi thăm mẹ đã khỏi chưa, dù trong lòng anh biết rõ. Bố mẹ anh thấy thần sắc của Huy tái đi. Gương mặt của anh vốn nam tính khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại thần sầu như vậy? Chắc nghĩ do anh mới đi công tác về nên cũng không hỏi thêm. Sau bữa trưa, ông Hưng gọi Huy vào phòng làm việc để thông báo chuyện quan trọng, ông muốn anh về sớm để giải quyết. Cả hai giấu mẹ bởi vì không muốn bà lo lắng. Từ phòng làm việc của ông đi ra, Huy thật sự bàng hoàng. Những giấy tờ và chứng từ bố anh đưa ra khiến anh thấy mình thật may mắn khi có một người cha quá đỗi, thâm túy, tinh tường. Vậy mà trước đây anh còn cho rằng ông quá đa nghi. Bước về phòng, Huy bực bội khi lại thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Lan. Anh biết rõ cô gọi lại hỏi về hợp đồng, về dự án, về những quyền lợi cho gia đình cô. Nhưng Huy đã lầm. Lý do Lan muốn tìm anh không phải như vậy. Lan là một người phụ nữ không hề đơn giản. Cô ta luôn có một niềm kiêu hãnh rằng bản thân của Huy sẽ không bao giờ dám bỏ cô ta. Huy đã từng rất yêu cô ta, đến mức dành cô từ mối tình đầu mà cô ta yêu sâu sắc. 6 năm trước, sau khi tốt nghiệp, Lan là một cô nhà báo vô cùng năng động, xinh đẹp và rạng ngời. Cuộc sống khó khăn vất vả giúp cô luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Bởi vì cô không chỉ có một mình, cô phải lo lắng cho người mẹ, cả đời luôn hy sinh cho cô. Sẵn sàng làm đủ mọi công việc vất vả, tạo tần sớm khuya lo lắng cho cô, ăn học nên người. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con tuy vất vả, nhưng luôn ấm áp. Lan ý thức được bản thân mình không như những người khác. Cô đầy đủ điều kiện phát triển trên đất Hà Nội, phồn hoa và xô bồ. Cô biết mình chỉ là một đứa con rơi do vụng trộm mà được sinh ra. Người cha theo đúng danh nghĩa của cô đã bỏ chạy khi mẹ cô nói đã chót có cô. Ông ta nhẫn tâm bỏ đi không một lời nhắn nhủ, bỏ mặc một mình mẹ cô. Một cô gái tỉnh lẻ không người thân thích, mẹ cô thậm chí đã nghĩ đến cái chết khi bà quá bức bách. Vì bà là một người phụ nữ có nhan sắc nên đã có một người đàn ông quá si mê bà nên chấp nhận mẹ con cô. Ban đầu người cha đó đối xử với cô khá tốt, nhưng cuộc sống khó khăn cộng với mẹ cô sau khi sinh Lan lại không thể nào sinh thêm đứa con nào nữa, nên ông cảm thấy mình là một thằng đàn ông quá đỗi ngu ngốc khi vừa nuôi con thiên hạ vừa không thể nào có được đứa con của mình. Ông ta thường xuyên say xỉn, về đến nhà đập đồ đạc đánh vợ con. Cho đến khi năm Lan 14 tuổi, ông gặp một người đàn bà khác và phải lòng người đó. Ông bỏ đi đồng thời cầm theo toàn bộ số tiền ít ỏi trong nhà. Sau đó mẹ con Lan phải thuê một căn phòng nhỏ. Bà lại tiếp tục buôn bán lặt vặt qua ngày, gắng gượng nuôi Lan. Trên đời này mẹ là người cô yêu thương nhất. Cô không oán người cha thứ hai, đó là vì suy cho cùng, ông cũng là người tốt khi đã cưu mang mẹ con cô. Cô cố gắng phấn đấu phải học thật giỏi. Chỉ có học mới giúp cô thoát khỏi cuộc sống tăm tối này. Khi bắt đầu thực tập, cô đã có tình yêu đầu đời. Người đó là người đàn ông tốt. Anh hiểu hoàn cảnh của cô, luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, động viên cô. Cô và anh trải qua thời gian thật đẹp. Nó khiến cô quên đi những khó khăn vất vả của bộn bề cuộc sống. Tình yêu đầu tuy đẹp, nhưng thường dang dở. Có lẽ đó là quy luật của tự nhiên mà buộc cô phải chấp nhận, nhất là với một cô gái không hề có gì để xứng với anh như cô. Trong khi anh có chuyến công tác ngắn ngày phải tạm xa cô, gia đình anh đã đến tận nhà sỉ nhục mẹ cô khi để con gái đèo bồng đũa mốc mà chỏi mâm son, dám mơ đến con trai của họ. Sau hôm đó, mẹ cô vì cơ thể quá suy nhược cộng thêm một cú sốc lớn vì những lời lẽ lăng mạ đó, bà đã bị bệnh nặng.

muốn tìm một nơi để có thể suy nghĩ và quyết định những vấn đề mà khó có thể làm được. Cảm giác nhâm nhi tách trà La Hán đối với cô thú vị hơn nhiều so với ly cà phê đắng ngắt. Cô nhớ lại thói quen này hình thành từ khi cô quen anh. Khi đó cô đã nghĩ thật vô vị khi một thanh niên năng động thay vì ngồi giao lưu bạn bè ở quán cà phê lại nhốt mình trong một không gian có phần mộng mị đến như vậy. Anh hay đưa cô đến đây, một không gian đúng nghĩa trà đạo của người Hà Nội. Và không hiểu sao dần dần cô lại thấy mê nơi này, mê cảm giác ngồi trên những chiếc nệm đối diện nhìn anh trầm ngâm bên ly trà không hề ngon đó. Mỗi khi thấy cô nhăn mặt tỏ vẻ ngán ngẩm, anh lại phì cười véo má cô, nói cô cần đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều cảm giác thì cảm nhận về mọi khía cạnh mới sâu sắc. Điều đó là cần thiết với một nhà báo mới ra trường và còn thiếu kinh nghiệm như cô. Vậy mà cô lại nghe lời anh, dần dần yêu sở thích kỳ lạ của anh. Và sau đó, cô đã viết một bài báo về quán trà. Sếp khen cô hết lời, đương nhiên là do công anh đã nghiêm khắc chỉnh sửa cho cô. Lâu lắm rồi kể từ ngày quen Huy, Lạ mới cho phép mình nghĩ đến anh. Với cô, anh là tình yêu phải chôn sâu trong quá khứ và không được phép nhắc đến. Cô không cho phép mình nhớ anh, vì nhớ anh đồng nghĩa với việc cô nhớ lại hình ảnh mẹ mình uất nghẹn trước sự lăng mạ không tiếc lời của người đàn bà đó. Không hiểu sao hôm đó cô bỗng bần thần khi thấy một người quá giống anh ở hài phòng chật hẹp này. Cô nhớ rõ trái tim mình đã nhói lên, cô đã vô thức tìm anh dù không biết để làm gì. Cô biết mình không hề yêu Huy như cô tưởng. Với Huy là sự chiếm hữu, là thể diện, là lòng tự trọng của cô. Cô càng không thể nào tha thứ cho anh ta khi dám công khai gặp Đan. Huy đang muốn gì? Thực sự cô không hiểu. Gần đây Huy quá lạ, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng cảnh giác. Đàm cũng nói mọi công việc công ty Huy hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao cô lại cảm thấy có một cảm giác không hay như vậy? Cô đã quá quen với việc dễ dàng kiểm soát Huy. Điều đó không chỉ cô mà vì cả ông Tuấn, vì an toàn của công ty cô. Huy ngồi đối diện với cô, ánh mắt của anh không hề bộc lộ cảm xúc nào. Khi nghe Lan nói đang ở đây, anh nghĩ cô đúng là lắm trò. Thôi thì đã đến lúc cho cô biết anh không phải là thằng ngu để cô dễ dàng xò mũi như vậy. Huy chỉ gọi cho mình một ly trà nóng. Anh ghét cái không khí ở đây, nó làm anh cảm thấy như nhỏ bé và bất lực. Trước đây khi biết Lan thích nơi này, anh chỉ cho rằng cô quá dở hơi. Nhưng Huy cho rằng đó là sở thích của cô, nên anh không can thiệp. Lan hơi nhìn anh rồi thản nhiên hỏi: anh tìm em có việc gì không? Việc gì mà phải mất thời gian đến đây? Muốn nói chuyện dứt khoát một lần thôi, rằng em và bố em từ nay hãy chấm dứt tham gia vào công việc công ty anh đi. Anh nói cái gì? Anh đùa đấy à? Đừng quên, nếu không có bố, công ty của bố, không có mối quan hệ của bố, thì làm sao anh có được những hợp đồng đó? Anh đừng có qua cầu mà rút ván. Anh biết, nhưng anh là người sòng phẳng. Anh đã để em thiệt thòi bao giờ chưa? Đã bao giờ em không được hoa hồng chưa? Hai công ty nhà em cũng đã bao lần thêm vào những lô hàng mà anh phải chịu thuế. Em tưởng anh không biết gì à? Em nhầm rồi, anh biết hết. Nhưng anh nghĩ không ai cho không ai cái gì trong cái xã hội này là quá bình thường. Vậy bây giờ anh muốn gì? Anh nói thẳng ra đi. Muốn chấm dứt với em, đó là mục đích chính, có phải không? Đúng, đúng, đúng. Anh quá mệt mỏi rồi. Em tự biết giữa chúng ta đã từ lâu, làm gì có tình yêu. Lan biết ngay mà. Anh ta muốn đá cô vì con bé đó. Và cũng may cô chuẩn bị hết tất cả rồi. Huy ơi là Huy, anh quá ngây thơ. Tôi không yêu anh đến nỗi ghen tuông, nhưng không ai có quyền đá tôi cả. Không ai được phép coi thường tôi nữa. Anh định bỏ tôi để nhận vợ, nhận con của anh sao? Anh đừng có hòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Gai Hoa Hồng được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An mới biết được rằng thì ra cô gái tên là Đan quay trở về đây để trả thù Huy. Cô muốn anh phải chứng kiến tất cả mọi sự đau khổ mà anh đã từng gây ra cho cô. Nếu như muốn tìm một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới, thì chắc là cô đã chấp nhận Dương và sống ở bên Singapore rồi. Không thể nào mà quay về đây và dằn vặt trái tim của mình như vậy. Đúng là trái tim của một người đang còn yêu, đang còn thổn thức. Bởi vậy nên hận thù không thể nào có thể xóa nhòa được. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Để rồi xem rốt cuộc là liệu rằng Huy có đủ bản lĩnh để chia tay Lan và đến với cô gái tên là Đan hay không. Tâm An cũng đang rất là suy nghĩ rằng liệu rằng cô gái tên Lan có phải là người yêu cũ của Dương hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.